Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương Địa Bàn Nhà Ngươi Thật Lớn. Thì ở phần trước mình có đọc hơi ngắn một chút, thì ở phần này mình sẽ bù lại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành khi mà nghe đến cái thái dịch vô hình thì chạy tới xem. Thì phát hiện ra có hai tên Hỗn Nguyên Thánh Đế thì hắn đã phế tu vi của đơn gái rồi. Thằng con trai thì phát tín hiệu cầu cứu lão tổ. Thì có lẽ lão tổ nhà nó thì cũng lại là loanh quanh lại mấy cái ông gọi là tạo giờ ngụy giới cảnh ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mà đã gặp lúc trước thôi. Thì mấy thằng đấy thì Ninh Thành đâu có sợ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thần thức của Ninh Thành dừng trên quyển ra trong tay, mấy chữ lớn đập vào mắt: Thái Thủy Trường Thiên Quyết. Ngoài năm chữ này ra thì bên dưới còn có mấy chữ nhỏ: Trường Thiên Đạo Quân. Hóa ra là Thái Thủy Trường Thiên Quyết. Ninh Thành khẽ cau mày, ngay sau đó hắn liền hiểu ra bộ pháp quyết này cũng là một phần trong 7 quyển công pháp vô hình, mà quyển này thì hẳn là thiên quyển. Nghĩ đến đây, Ninh Thành trực tiếp thu lấy quyển ra. Đó là một trong 7 quyển thì hắn tự nhiên không nhường. Hắn không có động vào ngũ hành thế giới kia. Cái thế giới này trải qua thời gian dài như vậy, phỏng chừng rất lâu, cấm chế bên trên đều đã suy yếu. Thần thức quán dễ dàng phá khai cấm chế thẩm thấu vào trong. Thế giới này thì mạnh hơn chân linh thế giới quán nhiều. Tuy không có người cư ngụ, nhưng bên trong là cả một đại thế giới chẳng thua kém gì địa cầu. Hơn nữa còn có đông đảo thần linh thảo và một số thần linh mạch nữa. Trên hư không của ngũ hành thế giới còn lơ lửng mấy chục đạo thần thông công pháp, nói chung là quy về ngọc giản. Ninh Thành quét qua một lượt, những cái ngọc giản công pháp này đều không công tệ lắm, nhưng không có cái nào lọt nổi vào mắt quán. Mang đạo hữu, chỗ này là do các ngươi phát hiện, quyển gia này ta sẽ mang đi, còn về ngũ hành thế giới này thì ba người các ngươi chia nhau. Bên trong có nhiều ngọc giản công pháp và thần linh thảo, chắc hẳn sẽ không làm các ngươi thất vọng, Ninh Thành nói với Mang Dũng. Từ lúc Ninh Thành một trưởng đánh thương nữ tu kia, cho đến lúc hắn phá khai cấm chế của Ngọc Sàng, bọn người Mang Dũng rơi vào chấn kinh tột độ. Đây đâu phải tu vi Hỗn Nguyên sơ kỳ, đây rõ ràng là việc mà phải cường giả hợp đạo mới làm được. Trong lòng Mang Dũng đã khẳng định là Ninh Thành bị người ta đoạt xá con mẹ nó rồi. Cho dù có dùng Tuế Nguyệt đại trận thì Ninh Thành cũng tuyệt đối không thể thăng cấp hợp đạo trong thời gian ngắn như vậy. Mãi cho đến khi Ninh Thành lên tiếng, hắn mới phản ứng lại, khẩn trương khom người thi lễ. Nơi này đều là do tiền bối mở ra, chúng ta không dám dòm ngó bảo vật của ngài. Ninh Thành khẽ cau mày, hắn cũng không có xưng hô đạo hữu với Mạng Dũng nữa. Hắn có thể cảm nhận được tên này tâm cơ quá nặng, nhưng mà nghĩ đến sự cung kính của đối phương, hắn cũng không phải là không hiểu. Nếu đột nhiên nhìn thấy một vị cường giả có tu vi mạnh hơn mình quá nhiều, thì phỏng chừng là ai cũng sẽ bị kinh tâm động phách thôi. Nghĩ đến đây, Ninh Thành lại lần nữa nói, nơi này dù sao cũng là do các người phát hiện ra, hơn nữa còn giúp ta tìm được một bộ công quyển mà ta muốn. Ngũ hành thế giới này cho các người chia nhau. Vâng, tiền bối. Mang Dũng nghĩ là Ninh Thành bị một tuyệt thế cường giả đoạt xá, mà hắn thì không biết sở thích của vị cường giả này như thế nào. Hiện tại Ninh Thành đã nói tới lần hai, hắn không dám từ chối nữa, vội vàng tiến lên thu lấy. Đa tạ tiền bối đã hậu tứ, ba người vãn bối nhất định sẽ phân chia công bằng. Còn việc bọn chúng chia chắc thế nào, Ninh Thành căn bản không có quan tâm. Điều hắn quan tâm là những chữ khắc bên ngoài cái thạch thất ẩn nấp này. Hắn rất muốn biết là ngũ thái giới có phải là bị năm vị cường giả kia hợp giới rồi hay không? Rồi cái vị Trường Thiên Đạo Quân kia có phải là cường giả hợp giới của Thái Thủy giới hay không? Đồng thời hắn cũng muốn biết đạo hiệu và tung tích của ba vị đạo quân còn lại, đặc biệt là cường giả đã hợp giới với Thái Tố giới là ai? Đó là điều mà hắn quan tâm nhất. Ta thực muốn xem thử, kẻ nào dám giết người của Mẫn gia ta, cướp đồ của Mẫn gia. Một giọng nói từ hư không truyền tới, theo sau đó là một bóng người cao gầy đáp xuống thạch thất. Lão tổ, chính là hắn đã phế đi tu vi của Ngạo Ngọc, cướp đoạt đồ vật của chúng ta. Nơi này chính là nơi mà vô hình đạo quân vẫn lạc, công pháp bị cướp đi chính là phân quyển của công pháp vô hình. Nam tử vừa nãy còn gọi Ninh Thành là tiền bối, vừa mới thấy bóng người cao gầy này đáp xuống thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ cuồng hỉ. Ninh Thành vừa nhìn bóng người này liền nhận ra là ai, chính là kẻ lúc trước từng giao thủ với Trung Vô Trần, hơn nữa còn đạt được hoang cổ phá hư chỉ ở nơi mà phá hư đạo quân vẫn lạc, Mẫn Hổ Thăng. Mang Dũng thấy bóng người này đáp xuống thì giống như bị dội gạo nước lạnh, triệt để giá băng rồi. Vị này hắn đã từng gặp một lần ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chính là lão tổ của Mẫn gia, Mẫn Hổ Thăng. Đây mới thực sự là cường giả bước thứ ba, là một đại năng tạo giới cảnh. Đối mặt với loại đại năng này, cho dù Ninh Thành là cường giả hợp đạo thì cũng chỉ có một kết cục thôi, chết. Mẫn Hồ Thăng cũng nhận ra Ninh Thành mà kinh dị thốt lên, là ngươi. Sau khi nhìn thấy Ninh Thành, sự cuồng hỉ ban đầu khi nghe về công pháp vô hình đã nguội lạnh. Kẻ khác dám động vào công pháp vô hình thì hắn sẽ một chưởng đập chết, nhưng kẻ trước mắt này hắn lại không thể động. Ninh Thành liền giễu cợt, ai chả, địa bàn của Mẫn gia người thật lớn nhỉ, từ huyện Hoàng Thiên Ngoại Thiên kéo dài tới tận Già Lượng Sơn, Già Lượng Hải này luôn. Nếu sớm biết đây là địa bàn của nhà ngươi, ta chắc chắn đã đi vòng qua một xích rồi. Không, một xích thì vẫn chưa phải là khoảng cách an toàn, ta phải đi vòng một xích một thốn mới đúng. Sắc mặt của Mẫn Hổ Thăng có chút khó coi, nhưng hắn không dám ra tay với Ninh Thành. Trận chiến giữa Ninh Thành và Lỗ Tắc Tây, hắn đứng bên cạnh quan sát. Ninh Thành đã chặt cụt nửa ống chân của Lỗ Tắc Tây, hắn cũng tận mắt chứng kiến. Lỗ Tắc Tây kia còn mạnh hơn hắn một chút mà còn phải úp đuôi mà chạy, hắn làm sao mà dám ra tay với Ninh Thành. Ninh đạo hữu, đoạt bảo luôn có thứ tự trước sau chứ, nơi này là người của Mẫn gia ta phát hiện trước, lẽ nào Ninh đạo hữu cậy mạnh để cướp đồ của đám hậu bối? Mẫn Hổ Thăng trầm mặc chất vấn. Lão tổ, gã nam tử phát tin cầu cứu chấn kinh nhìn lão tổ, hắn chưa bao giờ thấy lão tổ lại đi nói lý lẽ với người khác cả. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, ta đã từng thấy qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy kẻ nào mặt dày như ngươi. Mang đạo hữu, ngươi tự nói xem nơi này ai tới trước tới sau. Mang Dũng há hốc mồm, căn bản không dám tin vào những gì mình đang thấy. Mẫn Hồ Thăng với tư cách là một trong thế lực của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, làm sao có thể chịu nói lý lẽ? Ở trong tình huống này, phương án xử lý của hắn lẽ ra chỉ có một, đó là một chưởng đập chết tất cả thôi. Vậy mà hiện tại Mẫn Hồ Thăng lại nói lý lẽ với Ninh Thành, thậm chí còn mang theo bộ dạng đầy uất ức. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Hiện tại Ninh Thành bảo hắn giải thích, hắn vội vàng đứng ra nói. Nơi này vốn là do ba người chúng ta phát hiện, chúng ta không biết có người theo dõi phía sau, sau khi biết thì đã bị bọn họ chế ngự. Sở dĩ ta biết nơi này là vì ta có được một tấm ngọc giản đồ. Nói xong Mang Dũng còn lấy ngọc giản ra, cả Ninh Thành và Mẫn Hổ Thăng đều không ai thèm nhận. Mẫn Hổ Thăng, ta cùng với ba người Mang Dũng này là cùng nhau vượt qua Già Lượng Sơn để tới đây. Địa bàn nhà ngươi quả thực là lớn, bất kể nơi nào cũng đều là của nhà ngươi. Có cần ta đem đồ vật đã đạt được ra, giao cho ngươi không, sau đó thì tự phế tu vi rồi xin lỗi. Ngữ khí của Ninh Thành lạnh xuống. Mẫn Hổ Thăng sắc mặt xanh mét, hắn biết mình đã không làm rõ sự tình. Nếu như Mẫn Lãnh không phải thiên tài số một của Mẫn gia thì hắn đã một chưởng đập chết rồi. Lần này sở dĩ mang theo cả Mẫn Lãnh tới đây là để cho hắn tới rèn luyện. May mà gã họ Ninh này không phế đi Mẫn Lãnh mà chỉ phế đi Đào Ngạo Ngọc, thậm chí là còn phế không triệt để. Ninh đạo hữu nói đùa rồi, là trước đó ta chưa làm rõ tình hình thôi. Mẫn Hồ Thăng nén giận nói một câu, trong lòng thực sự vô cùng phẫn nộ. Nếu như không tận mắt nhìn thấy trận chiến với Lỗ Tắc Tây thì hắn sẽ không ngần ngại ra tay. Nhưng sau khi quan sát trận chiến đó, hắn không muốn vì một quyển phân quyển công pháp mà đi đánh một trận với Ninh Thành. Ninh Thành thì chẳng thèm quan tâm đến Mẫn Hổ Thăng, nói với ba người Mang Dũng. Nếu các ngươi không có việc gì thì đi trước đi. Vâng, Ninh tiền bối. Ba người hầu như đồng thanh thốt lên. Ở đây sớm đã như ngồi trên đống lửa, giờ Ninh Thành cho đi, bọn họ vội vàng cáo từ. Lão tổ, chúng ta cũng đi thôi. Mẫn Lãnh bỗng cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hắn biết với thái độ này của lão tổ, việc tìm lại thể diện từ kẻ trước mắt này tuyệt đối là không thể. Mẫn Hổ Thăng trừng mắt. Mẫn Lãnh, người tự mà lo cho tốt, tới đây là để ngươi rèn luyện chứ không phải để ngươi đi tranh đoạt đồ của kẻ khác. Nếu lần sau để ta phát hiện còn có chuyện như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Mẫn Lãnh liền bế nữ tu kia lên, cung kính vâng lời, không dám phản bác nửa câu. Ninh Thành lại bồi thêm một câu, ba người vừa ra ngoài kia là bằng hữu của ta, ta còn phải có việc tìm họ, nếu ta phát hiện bọn họ mà có gì không ổn. Mẫn gia ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta cũng biết địa chỉ đó, lời của ta chỉ có vậy thôi, hiện tại các người có thể lăn. Nếu Ninh Thành không nói, Mẫn Lãnh quả thực định tìm ba người Mang Dũng xử lý, giờ hắn nói như vậy còn trực tiếp bảo bọn họ lăn, lão tổ chỉ có sắc mặt khó coi chứ không hề lên tiếng. Mẫn Lãnh liền biết ý đồ của mình đã tan thành mây khói, hắn tuyệt đối là không dám đi tìm ba người kia. Chuyện của Lâu gia thì người khác không biết, chứ người Mẫn gia hắn tự nhiên biết rất rõ. Chúc mừng Linh đạo hữu đã đạt được công pháp vô hình. Đợi sau khi bọn Mẫn Lãnh rời đi, Mẫn Hồ Thăng sắc mặt dịu đi một chút, khô khan một câu. Ninh Thành cũng cười lạnh. Công pháp vô hình thì sao so được với công pháp lực lượng? Ta cũng phải chúc mừng Mẫn đạo hữu, ngươi đã đạt được lực lượng công pháp, sau này đại thành, nói không chừng ta còn không dám tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nữa. Ninh đạo hữu nói đùa, thật không ngờ nơi này lại là nơi mà vô hình đạo quân vẫn lạc. Đáng tiếc di hài trên cái ngọc sàng này không phải là lão. Nói không chừng là vị Bắc Vương nhiếp tu của Già Lượng Hải kia. Đây là lời nhắn của Vô Hình Đạo Quân, theo lý thì hắn phải ở đây mới đúng chứ. Mân Hồ Thăng hiển nhiên không có ý định rời đi, hắn nói câu này cũng là vì đã dùng thần thức quan sát những chữ ở bên ngoài rồi. Thực tế thì không cần hắn nói, Ninh Thành cũng biết Vô Hình Đạo Quân sẽ ở đây. Đến di hài của nhiếp tu mà còn bị chưa bị hủy hoại, thì di hài của Vô Hình Đạo Quân nhất định phải còn. Nhưng thần thức của hắn quét qua khắp nơi mà vẫn không phát hiện ra chỗ nào có cấm trận ẩn nấp. Nếu Ninh Đạo Hữu không phiền, ta định oanh kích mấy cái vách đá này thử xem, Mẫn Hổ Thăng đề nghị. Mấy mặt vách đá trong thạch thất này không biết được luyện chế từ vật liệu gì mà thần thức lại hoàn toàn không thể thẩm thấu vào được. À, tự nhiên là không phiền. Chỉ là ta vừa đạt được một bộ công pháp không tệ từ tay của Bắc Vương Nhiếp Tu, hy vọng là Mẫn Đạo Hữu đừng làm hy hại di hải quán. Thông tin về ngũ thái giới để lại bên ngoài đối với Ninh Thành vẫn là còn quá ít, hắn cũng muốn sớm tìm được nơi ở của Vô Hình Đạo Quân. Mẫn Hổ Thăng đấm ra một quyền, quyền này nện thẳng vào vách đá bên trái. Vách đá dưới một quyền này hiện lên gợn sóng nhạt nhòa, sau đó khôi phục nguyên dạng. Tuy gợn sóng tích tắc biến mất, nhưng cả hai đều nhận ra nơi này có một cái cấm chế cường đại. Cấm chế này nếu như không dùng ngoại lực công kích thì thực sự nhìn không ra. Nơi này có một cái ẩn nặc cấm chế rất mạnh, bên trong hẳn còn một gian phòng nữa. Hay là chúng ta liên thủ phá giải nó? Mẫn Hổ Thăng đưa mắt nhìn về phía Ninh Thành. Thực lực của Ninh Thành không hề kém hắn, cho dù ở trong cấm chế ẩn nặc là nơi mà Vô Hình Đạo Quân lưu lại bảo vật, hắn cũng không dám nghĩ đến chuyện độc chiếm. Nói thực lòng thì Ninh Thành không hoan nghênh sự xuất hiện của Mẫn Hổ Thăng. Nếu đối phương không tới, nơi này hắn sẽ một mình độc hưởng. Hiện tại Mẫn Hổ Thăng đã đến, lại còn phát hiện ra chỗ này, thì thôi, chỉ có thể lựa chọn hợp tác vậy. Có thể, ta ra tay phá trận, đạo hữu hỗ trợ một chút là được. Ninh Thành nói xong cũng chẳng có trưng cầu ý kiến của Mẫn Hổ Thăng, vung tay ném ra mấy chục cái trận kỳ. Mẫn Hổ Thăng vốn định hỏi phương án phá trận của Ninh Thành. Nếu nhắn không có cách nào tốt thì y dự định tự mình sẽ tìm ra trận tâm của cái trận pháp ẩn lạc này, rồi cường công. Không ngờ Ninh Thành căn bản không đợi hắn đồng ý đã tế ra trận kỳ để phá trận. Một cái cấm trận ẩn lạc có thể che giấu thần thức và cảm quan của hắn thì tuyệt đối phải là đại trận đỉnh cấp. Loại đại trận này ngay cả hắn cũng không có nắm chắc tìm được trận tâm. Chẳng lẽ vị Ninh Đạo Hữu trước mắt này không chỉ có thực lực cường đại mà ngay cả trận đạo cũng kinh người như thế sao? Sau khi vài chục lá trận kỳ rơi xuống, Ninh Thành liên tục ném thêm vài lá nữa. Hơn 100 lá trận kỳ hoàn toàn bố trí xong, vách đá vốn là không có dị trạng lại đột nhiên xuất hiện một cái đường nét cấm trận mờ ảo. Cho dù trình độ trận đạo của Mẫn Hổ Thăng không phải quá mạnh, lúc này cũng có thể thấy rõ được phương án phá trận. Ánh mắt Mẫn Hổ Thăng nhìn Ninh Thành càng thêm kiêng kỵ. Mẫn gia, gia đại nghiệp đại, tuyệt đối không thể đắc tội với người trước mắt này. Đắc tội với một cường giả vừa có thực lực mạnh, trận đạo lại đáng sợ như thế, thì quả thực là tự tìm đường chết. Vốn dĩ là không chỉ muốn cùng Ninh Thành có quá nhiều dây dưa, nhưng sau khi thấy được trận đạo quán thì trong lòng y đã thay đổi sách lược. Không ngờ trận đạo của Ninh Đạo Hữu lại cao thâm như vậy, dễ dàng liền tìm được trận tâm. Tiếp theo cứ giao cho ta đi, trong vòng nửa nén nhang, ta chắc chắn sẽ mở được cấm trận. Sau khi thay đổi tâm tư, ngữ khí của Mẫn Hổ Thăng cũng trở nên khách khí hơn. Ninh Thành nhàn nhạt cười, không cần. Dứt lời hắn lại lém ra một lá trận kỳ duy nhất, đường nét cấm trận mờ ảo kia phát ra một tiếng rắc, rồi cái viên môn rõ nét hiện ra trước mặt hai người. Mẫn Hổ Thăng hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc mà Ninh Thành làm hiển lộ ra đường nét của cấm trận thì y đã biết trận đạo của đối phương rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức độ này. Đây đã không phải là phá trận nữa, mà trực tiếp mở ra trận môn luôn. Ninh Đạo Hữu, Mẫn Hổ Thăng hít sâu một hơi nhưng không biết phải nói gì để biểu đạt cảm xúc trong lòng. Mẫn Đạo Hữu, mời vào. Trong lúc nói chuyện thì Ninh Thành đã bước vào. Miệng hắn có thể khách khí nhưng tay chân thì không. Bảo vật do đạo quân viễn cổ để lại, khách khí chính là đần độn. Vung hồ hắn và Mẫn Hổ Thăng này chẳng có giao tình, thậm chí còn có hiểm khích. Việc hắn chủ động phá trận chính là để khi mà phân chia đồ đạc, Mẫn Hổ Thăng không có gì để nói. Nếu là trước khi phá trận, Mẫn Hổ Thăng tuyệt đối sẽ không rớt lại phía sau. Nhưng hiện tại hắn lại tự giác đi sau. Hiển nhiên, ý đồ chủ động phá trận của Ninh Thành hắn cũng hiểu. Trong phòng này chỉ có một đống hải cốt màu xám. Trên bề mặt những khúc xương này, dày đặc những cái vết dạn. Hai người tiến vào, do không để ý, luồng gió vào theo đã khiến cho một khúc xương ngoài cùng trực tiếp hóa thành hư vô. Từng luồng sát ý xâm nhập thẳng vào cốt tủy, thậm chí xâm nhập vào nguyên thần. Khiến Ninh Thành không tự chủ được mà dùng mình một cái. Ngay cả Mẫn Hổ Thăng cũng không ngoại lệ, đồng dạng là run rẩy. Những cái luồng sát ý kia vẫn là ngó lơ lĩnh vực của hai người mà oanh kích lên thân thể họ. Ninh Thành và Mẫn Hổ Thăng đồng thời phải thôi động đạo vận để chống đỡ. Phủ ý thật là cường đại. Mẫn Hồ Thăng chấn động, lẩm bẩm một câu. Sau khi nói ra câu này, trong lòng hắn bỗng nhiên trào dâng một tia bi thương, thậm chí là mà cảm thấy tạo giới cảnh của mình có khả năng thực sự là ngụy giới rồi. Cố ý trong căn phòng này sau khi giết chết vô hình đạo quân đã lưu lại bao nhiêu năm. Đã qua thời gian dài dằng dặc như vậy, hắn tiến vào đây mà vẫn còn cảm nhận được sự đe dọa. Nếu như ngay lúc đó phải đối mặt với đạo phủ ý này, không phải là vô hình đạo quân mà là hắn, e rằng ngay cả nửa nhịp thở cũng không kiên trì được. Ninh Thành không nói gì, ánh mắt rơi vào đống hài cốt đã rạn nứt trên mặt đất. Hài cốt nứt nẻ chia ra làm hai đống, ở giữa có một đạo sát ý kinh khủng lan tràn. Đạo sát ý này đã chém đống hải cốt kia thành hai phần. Ninh Thành khẳng định đống xương này chính là vô hình đạo quân rồi. Dù vô hình đạo quân đã chết rất lâu, di hài đã hóa thành xương trắng và xương cốt thì sắp tan thành hư vô, thì Ninh Thành vẫn có thể cảm nhận được tình cảnh khi đó. Một đạo phủ văn sát ý từ hư không bổ xuống, vừa vặn chém ngang eo của vô hình đạo quân, đánh hắn vào trong vết nứt phủ văn của gia lượng hải. Vô hình đạo quân bằng vào vô thượng đạo vận của mình ngạnh kháng lại cái đạo phủ ý này, sau đó ở trong vết nứt phá ra một lối đi chạy đến Bắc Vương Phủ. Nhưng sau khi vào Bắc Vương Phủ, vô hình đạo quân cũng biết mình không sống được bao lâu, bèn giao lại một bộ Thái Thủy Trường Thiên Quyết cho Bắc Vương Nhiếp Tu, rồi lược thuật lại trải nghiệm của mình cho Nhiếp Tu biết. Nếu nhận đoán không sai, thì những hình vẽ kể về cuộc đời của vô hình đạo quân bên ngoài hẳn là do Nhiếp Tu khắc họa ra. Làm xong những việc này thì vô hình đạo quân tiến vào một gian phòng riêng biệt, đem bên ngoài phong tỏa lại bằng cấm trận. Làm như vậy là lão sợ đạo phủ ý kia sẽ làm tổn thương đến cả Bắc Vương Nhiếp Tu. Đây cũng là lý do vì sao sau khi chết, xương cốt của Nhiếp Tu thì vẫn còn nguyên vẹn, còn vô hình đạo quân dù chết rồi thì hài cốt cũng đã sắp tan biến. Sau khi vô hình đạo quân tiến vào đây, đạo phủ ý kia dần không thể áp chế nổi nữa. Phủ ý cường đại bằng bạc đã chém vô hình đạo quân thành hai đoạn. Dù vậy thì đạo phủ ý ấy vẫn tiếp tục lan tràn, cuối cùng khiến cho di hải cũng biến thành hai đống xương. Xương cốt nứt nẻ chính là do phủ ý quá mức cường đại gây ra. Ninh Thành theo bản năng quay đầu nhìn lại cái cấm trận mà mình vừa phá. Đến lúc này hắn mới hiểu vì sao mình có thể dễ dàng phá giải cấm trận. Nếu là lúc mà vô hình đạo quân vừa mới vẫn lạc, hắn tới đây phá trận, tuyệt đối là không có nửa điểm cơ hội. Sau khi vô hình đạo quân vẫn lạc, cái cấm trận này không biết đã bị phủ ý ăn mòn bao nhiêu lâu. Chính vì vậy hắn mới có thể dễ dàng phá khai như thế. Nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Thành bỗng nhiên cảm thấy nặng nề. Thực lực mãn hằng tự hào, nếu như đặt vào thời viễn cổ, thực sự chẳng là cái thá gì cả. Thực lực của vô hình đạo quân so với hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Vậy mà, cho dù mạnh như thế thì vẫn không ngăn nổi một đạo phủ văn sát ý. Có thể tưởng tượng là người chém ra đạo phủ văn đó phải mạnh mẽ cỡ nào. Mà vị đại năng chém ra đạo phủ văn sát ý kia, cuối cùng lại rơi vào kết cục là bị người ta đánh nát cả tạo hóa bất diệt phủ, vẫn lạc đương trường. Đúng là núi cao thì lại có núi cao hơn. Ninh Thành và Mẫn Hồ Thăng mỗi người một tâm sự, căn phòng chìm vào im lặng. Hồi lâu sau, Mẫn Hồ Thăng mới lên tiếng. Ninh đạo hữu, nơi này chắc chắn là nơi vẫn lạc của vô hình đạo quân. Nhẫn của y cũng không còn nữa, hẳn đã hóa thành hư vô. Hai người tiến vào cái gì cũng không đạt được, hiện tại bọn họ không phải là thất vọng, mà có một loại cảm giác thất lạc. Ngươi có từng nghe nói qua về vị vô hình đạo quân này không? Ninh Thành bỗng nhiên hỏi. Mẫn Hồ Thăng gật đầu. Vô hình đạo quân thì ta có nghe qua, là một vị đại năng viễn cổ. Về việc y và thái dịch hợp giới thì ta cũng lờ mờ nghe nói, chỉ là không được rõ ràng như hiện tại. Tu vi của ta và y chênh lệch quá xa, phải coi là một trời một vực. Cho dù là hiện tại ta cũng không cách nào hiểu được, vô hình đạo quân làm sao có thể hợp giới với thái dịch. Ngay cả một cường giả kiêu ngạo như Mẫn Hổ Thăng lúc này cũng có một loại cảm giác nản lòng thoái chí, lời nói còn mang theo cả tiếng thở dài. Ninh Thành lại bình tĩnh nói, nghe nói vô hình đạo quân cũng chỉ là hợp giới cảnh, ngươi đã là tạo giới cảnh rồi, so với y cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu. Mẫn Hồ Thăng lắc đầu, ngoài dự liệu là hắn không bảo lộ cảm xúc gì so với lời nói của Ninh Thành, mà lạc lõng nói, hiện tại ta mới hiểu được, lời của người đó nói là không sai, chúng ta đều là ngụy giới, thực tế đạo mà chúng ta hợp chính là ngụy đạo, mà đã hợp ngụy đạo, còn muốn bước vào bước thứ ba mới là chuyện lạ, chỉ là bấy lâu nay chúng ta đều sống trong cái cảnh tự lừa mình dối người mà thôi. Người đó là ai vậy? Ninh Thành lập tức hỏi, địa vị của Mẫn Hồ Thăng thì hắn rất rõ ràng, ở huyền Hoàng Thiên Ngoại Thuyên tuyệt đối là cường giả trong cường giả. Một cường giả như vậy mà còn dùng ngữ khí này để nhắc về người đó, chẳng lẽ người đó là một bước thứ ba chân chính sao? Mẫn Hồ Thăng nghĩ đến việc là mình rất có thể sẽ dừng bước tại đây, đã nảy sinh ý định kết giao với Ninh Thành, cho nên đối với câu hỏi của hắn rất nghiêm túc trả lời. Hắn cũng giống như người, đồng dạng là tu vi hỗn nguyên. Ngươi có biết vì sao ngươi mới chỉ là hỗn nguyên sơ kỳ mà Khổ Ngư Sinh hay là Khúc Nguyên Chính Châu bọn họ lại kiêng kỵ ngươi như vậy không? Đó là lúc đó ngươi còn chưa từng giao thủ với Lỗ Tắc Tây đấy nhá. Nguyên nhân cũng chính là vì hắn. Năm đó hắn ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mở ra một tòa đan các, Lâu Gia ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng kinh doanh đan dược. Lâu Gia cảm thấy là hắn khiêu khích quyền uy của mình, chủ động kiếm chuyện để phá hủy đan các, đồng thời giết sạch người trong đan các, bao gồm cả một vị đệ tử của hắn. Kết quả sau gánh trở về, trực tiếp đánh thẳng tới Lâu Gia. Cuối cùng Lâu Gia đã biến mất khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Lão tổ của Lâu Gia là Lâu Thiên Hòa, sau khi đánh ra khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên với hắn thì chưa từng trở lại. Mà khi đó, hắn mới chỉ có tu vi hỗn nguyên trung kỳ. Ninh Thành không ngờ là còn có một hỗn nguyên thánh đế cường hãn như thế, chẳng lẽ cũng giống mình, sở hữu tạo hóa bảo vật sao? Cũng phải thôi, năm đó sau trận tạo hóa đại chiến, bảo vật tạo hóa bị phân tán khắp nơi. Mình có thể bú được Huyền Hoàng Châu thì người khác chẳng lẽ không thể có những bảo vật khác? Hắn là ai vậy? Ninh Thành trầm giọng hỏi. Là cường giả này thì bắt buộc phải lưu tâm. Đây là tông chủ Diệp Mặc của Thánh Đạo Tông ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Sáu thế lực trên bề mặt của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không một ai dám chọc vào Diệp gia của hắn. Ngay cả Mẫn gia ta cũng sẽ không đi đụng chạm vào lợi ích của hắn làm gì. Ngữ khí của Mẫn Hổ Thăng mang theo một tia bất lực. Ninh Thành bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh khi hắn tham gia đấu giá hội ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, cái bộ dáng ngông cuồng của thanh niên họ Diệp kia, lập tức hiểu ra vấn đề. Chắc không được là ngay cả vạn giới đấu giá hội cũng không dám làm gì thanh niên trẻ trâu đó, hóa ra là đối phương có một chỗ dựa khủng đến như vậy. Còn nữa, thực lực của Lâu Thiên Hòa thế nào? Ninh Thành trầm giọng hỏi. Cho dù cùng là tạo giới cảnh thì thực lực cũng phải có mạnh có yếu. Hắn đã đắc tội với hậu nhân của một cường giả có khả năng sở hữu bảo vật tạo hóa thì làm việc không thể không cẩn thận. Có lẽ cường giả kia sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tìm hắn, nhưng vạn nhất người ta tìm tới thì sao? Chỉ có thực lực của bản thân mạnh mẽ mới có đạo lý cứng rắn. Mẫn Hồ Thăng đã quyết định giao hảo với Ninh Thành, cho nên đối với những gì hắn hỏi đều là biết gì nói nấy. Lâu Thiên Hòa là một trong bảy cao thủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đồng dạng cũng là cường giả tạo giới. Tất nhiên, hiện tại nhìn lại thì tạo giới cảnh này rất có thể là giả. Còn về thực lực, năm đó hắn và Lỗ Tắc Tây đã từng chiến một trận, Lỗ Tắc Tây bại. Còn ta thì càng không phải đối thủ của Lâu Thiên Hòa. Trong lòng Ninh Thành trầm xuống, tu vi hiện tại của hắn là vô hạn tiếp cận với hỗn nguyên trung kỳ. Nhưng xét về thực lực, hắn so với Lỗ Tắc Tây vẫn yếu hơn một chút. Ngay cả Mẫn Hồ Thăng trước mắt e rằng cũng mạnh hơn hắn. Hỗn nguyên trung kỳ mà có thể xử lý Lâu Thiên Hòa, thậm chí là trực tiếp chạm sát, cái thực lực này quá ghê gớm rồi. Ngay cả khi hắn tấn cấp hỗn nguyên trung kỳ, e rằng cũng không dám khẳng định sẽ giết được Lỗ Tắc Tây. Đánh bại một cường giả như vậy và giết chết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vậy Diệp tông chủ của Thánh Đạo Tông hiện tại là tu vi gì? Nếu thanh niên mắn giáo huấn là hậu duệ trực hệ của cường giả như thế thì hắn nhất định phải có sự chuẩn bị. Hẳn là hỗn nguyên viên mãn, Mẫn Hổ Thăng đáp. Ninh Thành khẽ câu mày, đã là hỗn nguyên viên mãn thì tại sao không hợp đạo? Cường giả như vậy, hợp đạo thì chắc không thành vấn đề chứ. Nếu như đối phương thực sự mà sở hữu bảo vật tạo hóa, thì hợp đạo hẳn phải là chuyện dễ dàng. Mẫn Hổ Thăng lắc đầu, ta đoán không phải là hắn không thể hợp đạo, mà là không muốn. Tuy nhiên cái mặt đạo hữu lại cho rằng hắn không thể hợp đạo. Ban đầu chúng ta cũng từng tụ họp với hắn. Hắn từng chỉ ra rằng tất cả hợp đạo thánh đế ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều là hợp giả đạo, ngụy đạo. Hợp đạo chân chính phải là bản thân hợp đạo, chứ không phải mượn nhờ ngoại lực. Mặc dù hắn còn một câu chưa nói ra, nhưng chúng ta đều hiểu, đó chính là bước thứ ba ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng đều là giả giới cả. Điều này thì cũng không khó đoán, hợp đạo đều là giả đạo, thì có thể chân chính vấn đỉnh được bước thứ ba mới là chuyện lạ. Mẫn Hồ Thăng nói đến đây lại thở dài. Lúc đó chúng ta đều tưởng hắn cố ý nói vậy để đảo kích đạo ngân của chúng ta. Sau khi vượt qua Giả Lượng Sơn, chứng kiến được biết bao nhiêu thứ, thậm chí ở đây cảm nhận phủ văn sát ý, đã chảm sát vô hình đạo quân, thì ta nghĩ những gì hắn nói hẳn toàn là sự thật. Ninh Thành rơi vào trầm mặc, thực tế hắn cũng từng nghĩ đến việc mượn nhờ Huyền Hoàng Châu để hợp đạo. Nhưng sau này khi mà tu vi tăng lên, cùng với lời nói của một số cường giả, hắn lờ mờ cảm thấy Huyền Hoàng Châu chính là thế giới của riêng hắn. Hắn có thể mượn nhờ Huyền Hoàng Châu hợp đạo, thậm chí mượn nó để bước chân vào bước thứ ba. Chỉ có điều là loại hợp đạo và bước vào bước thứ ba này sẽ không phải là dạng cường giả đỉnh phong, mặc dù có mạnh. Ý nghĩ này vốn luôn mơ hồ, hiện tại Mẫn Hổ Thăng nói ra những lời này khiến cho cái sự mơ hồ đó lại rõ thêm một chút. Hơn nữa là một tia nguyên thần của Cơ Phong Ngọc đã từng cảnh cáo hắn, hắn không thể bước chân vào bước thứ ba, đạo tâm của hắn có vết dạn, cho dù có Huyền Hoàng Châu thì cũng không thể vào được. Vốn dĩ là mượn Huyền Hoàng Châu hợp đạo đã có thể không phải là kẻ mạnh nhất, mà nếu đạo tâm lại có dấu vết, thế rằng trong mắt người khác, hắn cũng chỉ là một tên hợp giả đạo, cuối cùng hình thành một cái ngụy giới mà thôi. Dựa theo lời của Mẫn Hổ Thăng và suy đoán của bản thân, thì vị Diệp Tông Chủ kia e rằng không phải không thể hợp đạo rồi bước vào bước thứ ba, mà hắn thực sự không muốn tùy tiện hợp đạo rồi sau đó lại tùy tiện bước vào bước thứ ba. Diệp Tông Chủ kia tương lai có khả năng sẽ tìm hắn tính sổ. Nếu như hắn không thể hợp được tối cường đại đạo, thì quả thực là sẽ có chút nguy hiểm. Thấy Ninh Thành mãi không lên tiếng, Mẫn Hổ Thăng lại thở dài. Thì có cường giả như là vô hình đạo quân thì mới là cường giả bước thứ ba chân chính thôi. Trong lòng Ninh Thành bỗng trào dâng một sự kiên định, đó chính là một khi đã lựa chọn tu đạo thì phải chứng cái đạo mạnh nhất, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mượn ngoại lực để hợp đạo. Khi mà chưa tới lúc mà nội tâm thực sự muốn hợp đạo thì hắn sẽ kiên quyết không làm. Mẫn đạo hữu, e rằng lời ngươi nói cũng không đúng, có lẽ vô hình đạo quân là cường giả bước thứ ba chân chính, nếu không thì hắn cũng không thể bước vào cảnh hợp giới. Nhưng ta cho rằng đạo mãn hợp cũng không phải là chân đạo, nếu không một cường giả hợp giới cảnh thì sẽ không bị một đạo phủ văn chạm sát, cái kẻ đánh ra đạo phủ văn kia mới là cường giả bước thứ ba chân chính kìa. Ninh Thành ngữ khí ngưng trọng nói. Mẫn Hổ Thăng nghi hoặc, theo lời nhắn của vô hình đạo quân thì việc hắn vẫn lạc không chỉ có mỗi đạo phủ văn sát ý đó đâu, sau khi bị phủ văn sát ý chém trúng hắn còn bị người ta ám toán. Ninh Thành không cho rằng vô hình đạo quân chết là vì ám toán, hắn cũng không định thảo luận chuyện này với Mẫn Hổ Thăng, mà lấy ra một chiếc ngọc hạp, vất tay đánh ra một đạo lực lượng nhu hòa, đem toàn bộ hài cốt nứt nẻ của vô hình đạo quân đưa vào ngọc hạp, sau đó phong ấn lại. Dù sao ta cũng nhận được một quyển công pháp do vô hình đạo quân để lại, giúp y lo liệu hậu sự là điều nên làm. Đúng rồi, Mẫn đạo hữu, ngươi có biết là các hợp giới đạo quân của ngũ thái giới, ngoài vô hình đạo quân ra thì đạo quân của các giới khác tên gọi là gì không? Ninh Thành vừa hỏi, vừa phất tay đánh ra một đạo nhận mang, hắn định chôn cất vô hình đạo quân ngay tại chỗ này. Mẫn Hổ Thăng trầm ngâm một lát rồi nói, ta biết đạo quân của Thái Tô giới được gọi là Đại Địa đạo quân của Thái Thủy giới gọi là Trường Thiên đạo quân, còn những người khác thì không rõ. Ầm một tiếng, Ninh Thành xé một cái đường trong căn phòng, rồi đưa thi hài của vô hình đạo quân vào trong, rồi phất tay khép lại vết nứt. Hắn nhớ Ẩn Tinh Văn là giới chủ của Thái Dịch giới, nghĩ đến việc Thái Dịch giới là nơi mà vô hình đạo quân hợp giới, Ninh Thành khẽ lắc đầu. Cái vị giới chủ Ẩn Tinh Văn kia cũng thực sự quá nhỏ bé rồi. Quy tắc của Thái Dịch giới được kiện toàn e rằng cũng chỉ là tương đối so với trước của bước thứ ba thôi. Ở Thái Dịch giới có thể hợp đạo, nhưng muốn từ đó để bước vào bước thứ ba chân chính, một chữ thôi, khó. À, đạo vận tự tích, tức là chữ viết bằng đạo vận. Mẫn Hổ Thăng khẽ thốt lên một tiếng, khi Ninh Thành vừa khép lại vết nứt có chứa di hài của vô hình đạo quân, thì phía trên vết nứt đột nhiên hiện ra một hàng chữ bằng đạo vận hư ảo. Hỗn độn sơ phân, kéo dài ra vũ trụ hạo hãn, sinh ra vô số cường giả. Bước vào bước thứ ba thì đã làm xong. Trong vũ trụ hạo hãn này, cường giả tuyệt đối là không quá một bàn tay, số còn lại đều là sâu kiến. Hà Nội, Tiêu Vấn ta tưởng rằng đã hợp giới, đạo hiệu là vô hình, chẳng ngờ còn không bằng một đạo phủ văn của người ta. Chữ viết mờ dần đi, Ninh Thành và Mẫn Hổ Thăng đều không muốn nói thêm gì nữa. Mẫn Hổ Thăng thì im lặng vì trong lòng có cảm giác thất bại và bị đả kích. Ngay cả hạng người như là vô hình đạo quân đã là một cường giả bước thứ ba chân chính, còn là một cường giả hợp giới mà cũng tự nhận mình là sâu kiến. Vậy thì Mẫn Hổ Thăng hắn là gì đây? E rằng là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Ninh Thành thì không nói là vì hắn nghĩ đến một bàn tay kia rất có khả năng chính là năm người đã từng sở hữu tạo hóa bảo vật. Bây giờ thì hắn chính là một trong số đó. Dù hắn có mạnh đến đâu thì thiên địa vẫn còn bốn vị đại cường chủ cường hãn ngang ngửa với hắn. May mà tạo hóa bất diệt phủ đã vỡ nát, hẳn là chỉ còn có ba người. Ninh Thành lại nhớ tới tổ khố tế đàn, đã có người dùng nó để đi thu hút và dung hợp các mảnh vỡ của bất diệt phủ trong vũ trụ hạo hãn này. Vậy thì liệu có người khác cũng làm như vậy hay không? Tổ khố tế đàn không thành công nhưng không có nghĩa là kẻ khác cũng thất bại. Ở trong cái vũ trụ tinh không hạo hãn này thì chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra. Nghĩ đến đây, Ninh Thành không thể nán lại thêm được nữa, hắn phải nhanh chóng đi giải độc, sau đó thì tìm cách hợp đạo. Còn việc chữa trị cho Thái Tô giới thì cứ đợi đến khi thực lực của hắn có thể sánh ngang với vô hình đạo quân rồi tính. Vạn nhất lại chữa ra một vị đại địa đạo quân thì đúng là dở hơn cám lợn. Mẫn đạo hữu, gặp lại sau nha. Ninh Thành quyết định rời đi thì sẽ không lãng phí dù chỉ một khắc. Mẫn Hổ Thăng có chút thẫn thờ nói, được, hậu hội hữu kỳ. Hắn vốn một lòng muốn giao hảo với Ninh Thành, giờ đây phát hiện mình ngay cả sâu kiến cũng không bằng, trong lòng thất lạc đến mức quên cả việc mời Ninh Thành tới Mẫn gia làm khách. Vừa ra ngoài thì Ninh Cảnh đã tế ra tinh không luân, muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Già Lượng Hải. Tất cả tu sĩ vượt qua Già Lượng Sơn đều cho rằng Già Lượng Hải là nơi ít nguy hiểm nhất. Mặc dù trong lòng Ninh Thành nghĩ Già Lượng Hải không yên bình như cái vẻ bề ngoài, nhưng thực tế là hắn ở trong cái vùng biển này lại thực sự chưa từng gặp phải bất kỳ nguy cơ nào lớn. Không chỉ thế mà hắn còn dễ dàng đạt được Huyền Hải độ tinh. Ngay khoảnh khắc Ninh Thành sắp lao ra khỏi Già Lượng Hải, thì một đạo đạo vận sát ý đã xé toạc cả bầu trời, rạch ngang thương khung mà bổ xuống, nhắm thẳng vào hắn. Đạo vận cuồn cuộn tựa như là bầu trời đột nhiên sụp đổ vậy. Nước biển trong Già Lượng Hải vốn đã bị lấy đi, nay lại một lần nữa nghiêng trời đổ xuống, xé rách toàn bộ không gian. Cái sát ý kinh khủng này quen thuộc vô cùng. Ninh Thành lập tức biết ngay, đây chính là cái thứ phủ văn sát ý mà hắn cảm nhận được trong căn phòng nơi mà vô hình đạo quân vẫn lạc. Có điều là đạo phủ văn sát ý này so với cái thứ lưu lại trong phòng kia thì nó mạnh hơn gấp cả vạn lần. Dưới đạo phủ văn sát ý khủng khiếp này, Ninh Thành thậm chí khó lòng mà duy trì hơi thở. Hắn rất muốn tế ra tạo hóa thần thương để ngăn cản cái đạo sát ý xé trời này. Nhưng không gian nơi hắn đứng đã bị sát thế của phủ ý chi phối. Và lúc này hắn thậm chí là chỉ có một hành động duy nhất có thể làm, là chờ chết. Răng rắc, sát ý còn chưa hạ xuống thì cấm chế trên tinh không luân của Ninh Thành dưới sự áp chế của cái sát ý đáng sợ kia đã trực tiếp vỡ nát. Không gian vỡ nát, thời gian biến mất, quy tắc sụp đổ, đạo vận tiêu tan. Bao phủ Ninh Thành lúc này chỉ có cái chết. Chỉ có một loại ý chí khiến người ta là trước khi chết mà còn phải thần phục đối phương. Dưới sát ý tử vong cường đại này thì bất kỳ ai cũng chỉ có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy cái chết của mình đang cận kề trong tích tắc. Khác với người khác, Ninh Thành có thể thiêu đốt đạo vận và thọ nguyên của mình, sau đó cưỡng ép để tiến vào Huyền Hoàng Châu, tránh né cái đạo sát ý này. Thế nhưng, một giọng nói từ tận dưới đáy lòng bảo với Ninh Thành rằng, nếu nhắn trốn tránh cái đạo sát ý, mang theo ý chí cường đại này, thì hắn sẽ mãi mãi không bao giờ có thể vượt qua được cái vị cường giả đã để lại cái đạo sát ý này. Trong sâu thẳm tâm trí của hắn sẽ để lại một vết hằn vĩnh viễn. Lần sau khi gặp phải đạo sát ý này, hắn vẫn chỉ có thể thần phục, vẫn chỉ có thể trốn tránh. Hắn sẽ không bao giờ có thể trở thành cường giả vô thượng, trở thành người làm chủ vận mệnh của chính mình được. Biết rõ là nên ngạnh kháng đạo phù văn sát ý này, nhưng Ninh Thành lại có một dự cảm rằng hắn e là không thể cản nổi. So với việc chứng vô thượng đại đạo để trở thành cường giả, thì Ninh Thành càng hy vọng là mình có thể sống sót hơn. Nếu như ngay cả cái mạng cũng không giữ được, thì còn bàn chó thì đến vô thượng cường giả nữa. Thế là Ninh Thành bắt đầu thiêu đốt sinh cơ và đạo vận của mình. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi không thể ngăn được cái đạo phủ ngân này, hắn sẽ lập tức tiến vào Huyền Hoàng Châu. Mà đây chỉ là dấu vết thần thông từ những năm nào để lại, chứ không phải là có người ra tay đánh hắn. Không biết ngày đó vị cường giả kia kinh khủng đến cỡ nào. Rắc, lĩnh vực của Ninh Thành ở dưới đạo vết tích này trực tiếp hóa thành hư vô. Không đúng, phù văn sát ý này vượt xa tầm hiểu biết của hắn. Ngay khi lĩnh vực vỡ vụn thì Ninh Thành liền biết mình đỡ không nổi. Tiến vào Huyền Hoàng Châu, đây là ý niệm duy nhất của Ninh Thành. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra, cho dù mình có thiêu đốt thọ nguyên đến mức nào đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể cử động dù chỉ một chút. Toàn bộ không gian chung quanh đều bị cái đạo phủ văn sát ý này cầm tù, hóa thành một cái không gian cấm cố hoàn chỉnh. Trong không gian cấm cố đạo vận này, hắn chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của tử vong. Bất kể thần nguyên hay thần thức đều không thể cử động mảy may. Ngay cả Huyền Hoàng Châu của chính mình, hắn cũng không thể tiến vào được. Đạo phủ văn sát ý này nó đến quá đột ngột, bất kể là vô cực thanh lôi thành hay các loại pháp bảo khác, hắn đều không kịp tế ra, cũng là do thực lực chênh lệch quá lớn. Phủ văn đạo vận sát ý không chút trở ngại, chém xéo qua trên người Ninh Thành. Trong lòng Ninh Thành trầm xuống, hắn nghĩ đến tình cảnh mà vô hình đạo quân đã vẫn lạc. Chẳng lẽ hắn cũng sắp rơi vào kết cục tương tự? Ngay cả một cường giả như vô hình đạo quân còn cản không nổi phủ văn sát ý, thì hắn, một vị hỗn nguyên thánh đế thì cản kiểu gì? Sau khi đạo phủ văn vô hình kia phá tan lĩnh vực và thẩm thấu vào cơ thể Ninh Thành, hắn liền cảm nhận được hơi thở tử vong không thể nào ngăn cản. Ý thức đạo vận bàng bạc, hạo đáng tràn vào cơ thể. Thân thể đang bị cầm tù của Ninh Thành cảm thụ được một loại sát ý hạo hãn và cường hoành đến từ thời viễn cổ. Đây là vô thượng ý chí. Dưới ý chí này, mọi rào cản chỉ có thể hóa thành tro bụi, chỉ có thể yên diệt và biến mất. Thiên địa đại đạo, vũ trụ bản nguyên, tất cả các quy tắc khí tức đều được thể hiện ra một cách tinh túy nhất trong đạo phủ văn sát ý này. Sát ý này mang theo hơi thở tử vong, nhưng Ninh Thành lại cảm nhận được sinh cơ tràn trề trong đó. Chỉ có điều sinh cơ này không dành cho hắn, mà nó thuộc về cái vị cường giả đã chém ra cái đạo phủ văn sát ý này. Sát ý vừa thấm vào trong người, nhục thể, luyện thể cường hãn của Ninh Thành nháy mắt khô héo đi. Thiên địa đạo tắc thật là cường hãn, hóa ra đây mới thực sự là thủ đoạn thần thông của cường giả. Ninh Thành lầm bầm lầu bầu, hắn biết mình sắp thử ngạo rồi. Hắn hiểu rõ là mình không thể giống như vô hình đạo quân. Đối mặt với phủ văn sát ý đáng sợ như vậy mà còn có thể kiên trì trụ lại lâu thêm được mấy ngày. Vào khoảnh khắc này hắn bỗng nhiên bình tĩnh lại. Thủ đoạn thế này thì hắn căn bản chẳng có nơi nào để trốn, chỉ có thể ngạnh kháng thôi. Từ lúc rời khỏi trái đất cho đến dịch tinh đại lục, rồi lại đến tinh không hạo hãn, rồi những cảnh tượng trong hư không hỗn độn vũ trụ cứ thay phiên hiện lên trong đại não của hắn. Người thân, bằng hữu, người thương, đại đạo, sinh tồn, truy cầu trường sinh, suy. Lại một tiếng động khẽ vang lên trong ý thức của Ninh Thành, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Lúc này hắn bỗng nhiên không còn cảm nhận được tà ách độc nữa. Ở dưới đạo phủ văn sát ý vô tận bảng bạc này, xá ách độc đã bị hóa thành hư vô. Ngay trong khoảnh khắc mà xá ách độc bị hóa giải, tâm trí của Ninh Thành bừng sáng. Như vậy là cực hạn của cái chết không phải là yên diệt, mà là sự sống. Ở trong vũ trụ hỗn độn, vốn chẳng tồn tại cái gọi là thập đại kịch độc con mẹ gì cả. Sở dĩ chúng nó tồn tại là vì chưa có thứ gì vượt qua được cái quy tắc của vũ trụ này. Một khi mà đã vượt trên quy tắc của vũ trụ, thì kịch độc gì cũng chỉ là hư ảo hết. Đạo phủ văn sát ý bổ lên người hắn này, tuy chỉ là một đạo tàn ngân, nhưng mà vì nó đã vượt qua được quy tắc của vũ trụ, cho nên ngay khi sát ý đó thẩm thấu vào người hắn, xá ách độc lập tức bị hóa giải ngay. Ninh Thành âm thầm tự diễu, hắn vừa mới đi tìm đủ các loại bảo vật để giải xá ách độc, đang chuẩn bị luyện chế giải độc đạo đan. Không ngờ cái đạo phủ văn sát ý này lại có thể dễ dàng giúp hắn giải độc như thế. Đáng tiếc là sát ý này nó diệt đi độc tố trong người hắn, nhưng cũng không quyết định để lại cái mạng nhỏ này. Ngay khi Ninh Thành minh ngộ thì âm một tiếng, từng luồng thiên địa đạo vận và khí tức dung hợp vào trong đại đạo quán. Những đạo vận khí tức vốn đã tan vỡ quanh người hắn lại một lần nữa ngưng tụ lại. Dù là đang bị cầm tù thì lúc này vẫn cảm nhận được thực lực của mình tăng lên, đại đạo càng thêm ngưng thực, hỗn nguyên trung kỳ. Ninh Thành hít vào một hơi, lần đầu tiên cảm thấy là việc đột phá hỗn nguyên nó lại nhẹ nhàng đến như vậy. Những đạo phủ văn sát ý cường đại kia vẫn tiếp tục xé rách thân thể hắn. Dù đã thăng cấp hỗn nguyên trung kỳ, nhưng cũng không thể thay đổi được cái vận mệnh sắp bị đạo phủ văn sát ý đáng sợ này tiêu diệt. Có lẽ là sáng nghe đạo thì chiều chết cũng cam lòng, chính là đang nói về cái tình cảnh lúc này của hắn. Nhưng chỉ có thằng điên thì mới cam lòng thôi. Ninh Thành hít sâu một hơi, dứt khoát không nghĩ gì thêm. So với người bình thường, hắn cũng không tính là đoản mệnh. Hắn có được Huyền Hoàng Châu, nhưng vậy thì đã sao? Người có được Huyền Hoàng Châu trước hắn cũng đã vẫn lạc đó thôi, đâu chỉ mình hắn. Hắn không phải người đầu tiên sở hữu nó và cũng chưa chắc đã là người cuối cùng. Tinh Không Luân đã bị đánh rớt xuống giả lượng hải. Ninh Thành đứng ở trên đó, đôi mắt nhắm nghiền như một bức tượng. Sau khi hắn thăng cấp hỗn nguyên trung kỳ, thì những vết tích đạo vận vừa mới ngưng thực lại bị sát ý mài rũa đến mức tiêu tán rồi biến mất. Ninh Thành thì bất động thành sắc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng xương cốt của mình đang dần bị phủ văn sát ý ăn mòn. Có lẽ chỉ trong thời gian rất ngắn nữa thôi, hắn sẽ giống hệt như vô hình đạo quân kia. Không, vô hình đạo quân sau khi vẫn lạc người ta còn để lại một đống xương cốt, còn hắn e rằng ngoại trừ Huyền Hoàng Châu thì chẳng còn con mẹ gì cả. Toàn bộ thức hải của Ninh Thành chấn động mãnh liệt, hắn chợt mở mắt, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động, đó là khí linh của Vô Cực Thanh Lôi Thành tuy chưa hồi phục hẳn, nhưng lúc này nó lại chủ động đứng ra chống đỡ đạo phủ văn sát ý đáng sợ này. Đáng tiếc là tuy đẳng cấp của khí linh rất cao, nhưng ở trong tình trạng nó chưa hồi phục hoàn toàn, lại không có được sự trợ giúp của Ninh Thành, nó căn bản không thể ngăn nổi. Rắc một tiếng, khí linh chỉ ngăn cản được một nhịp thở đã phát ra tiếng thét thê lương, sau đó thì không còn chút hơi thở nào nữa. Hỏa linh của Tinh Hà, hỏa diễm cũng giống như Ninh Thành, bị áp chế không thể động đậy. Khi mà tiếng thét của khí linh Vô Cực Thanh Lôi Thành chuyển đến, trong lòng Ninh Thành bùng lên một cơn giận ngập trời. Khí linh mà hắn vất vả lắm mới tìm lại được, còn chưa kịp hồi phục thì đã bị đạo phủ văn sát ý này đánh cho không rõ sống chết. Hơn nữa, nó chủ động làm vậy là vì hắn tự nguyện. Ý chí phẫn nộ và cuồng bạo khiến tốc độ thiêu đốt thọ nguyên và đạo vận của Ninh Thành nhanh như một chiếc cối xay đang quay một cách điên cuồng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Ninh Thành vậy mà có thể triển khai thần thức. Ngay khi thần thức triển khai được, việc đầu tiên hắn làm không phải trốn vào Huyền Hoàng Châu, mà là điên cuồng kích hoạt tạo hóa thần thương để tung ra một thương. Thương ý của tạo hóa thần thương oanh kích lên đạo phủ văn sát ý đang lan tỏa kia, khiến cho quy tắc thiên đạo cuồng bạo nổ tung. Một vết nứt xuất hiện giữa đạo phủ văn sát ý, Ninh Thành bước ra khỏi vết nứt, đạo phủ văn sát ý mất đi mục tiêu đập thẳng xuống giả lượng hải. Một cái vực sâu rợn người xuất hiện ở đó, xung quanh vực sâu sát ý từ phủ văn lượn lở không dứt. Ninh Thành với mái tóc xám như tro nắm chặt tạo hóa thần thương, Hắn hư không đứng sừng sững ở bên ngoài cái vực sâu đầy sát ý, ngẩng mặt nhìn lên hư không gần từng chữ. Nếu Ninh Thành ta không chết, tương lai ta sẽ bắt các người trả giá gấp bội. Đạo vụ án sát ý này tuyệt đối không phải vô tình hạ xuống. Ninh Thành có thể khẳng định bất kỳ ai vào Gia Lượng Hải thì được, nhưng hễ muốn rời đi thì bắt buộc phải chịu một đạo phủ văn sát ý này. Nói cách khác là nơi này chỉ cho vào, không có ra. Thủ đoạn này nếu nói không phải do người ta bố trí, Ninh Thành làm sao có thể tin được. Hắn không quay lại nữa, hiện tại hắn còn lâu mới là đối thủ của đạo phủ văn sát ý này. Cơn thịnh nộ và việc thiêu đốt lúc nãy gần như đã vắt kiệt sinh mạng của hắn. Mặc dù hắn đã thoát khỏi việc bị đạo phủ văn sát ý kia trực tiếp chảm sát, nhưng mà cũng giống như vô hình đạo quân, hắn chỉ có thể tìm một nơi mà chờ chết. Phủ văn sát ý ở trong cơ thể hắn, đừng nói hắn mới có hỗn nguyên trung kỳ, cho dù có bước vào bước thứ ba thì e rằng cũng không dễ dàng xua tan đi được. Nếu dễ dàng như thế, vô hình đạo quân đâu phải vẫn lạc ở Bắc Vương Phủ làm gì? Nhờ Ninh Thành ngăn cản được đạo phủ văn sát ý nuốt chửng cả trời đất kia, mà tinh không luân chỉ bị phá hủy cấm chế thôi. Ninh Thành tế ra tinh không luân bay ra khỏi Gia Lượng Hải. Ở dưới đạo phủ văn sát ý, xé trời, nát đất kia, tuy hắn không chết ngay, nhưng cũng chẳng khác gì đã chết, sinh mạng cạn kiệt. Đây không phải là thứ mà có thể bù đắp lại bằng đạo đan. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì không thể đi được nữa. Hiện giờ hắn phải trở về Thái Tô Giới trong thời gian ngắn nhất, đem chuyện này báo lại cho bọn Lạc Phi, sau đó tìm kiếm một nơi để nhắm mắt tắt hơi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.